Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2792, Phật Tổ Kim Thân. Cổ Phong cái này lăng trì ý cảnh, cũng không phải là một ngày hai ngày tận lực tu hành, mà là từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh đến nay, liền quyết định con đường tu hành, từ trở thành Nam Vực Chi Chủ về sau. Cổ Phong trên người cỗ này đế giả chi khí, đã đạt đến một cái đỉnh phong. Cổ Phong chưa là tinh không người đứng đầu tu giả thời điểm, còn chưa có bị bất luận kẻ nào áp chế qua. Bây giờ có người hướng áp chế, nghĩ độ hóa Cổ Phong, đương nhiên không thể nào. Lăng, Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, theo Cổ Phong lăng trì ý cảnh bộc phát, cái kia giáng lâm ở Cổ Phong trên người độ trì ý cảnh, trong nháy mắt sụp đổ, bành bành bành, chấm ngoặc kép, đồng thời, hư không đi theo vỡ vụn, không ngừng vỡ vụn, lại điên cuồng kéo dài, hướng thẳng đến tiên Phật tự chỗ sâu kéo dài đi. Giờ khắc này, tiên Phật tự chỗ sâu, một cái phương viên chừng 10 vạn trượng Phật tràng phía trên, đứng vững vàng một tôn chừng 10 vạn trượng cao đại Phật. Cái này đại Phật bốn phía, còn quấn không ít tăng nhân. Bọn họ rất nhiều người, chính là hướng về phía đại Phật thành kính lễ bái, đồng thời trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn. Trong đó, có bốn vị tăng nhân, vờn quanh đại Phật đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng mà ngồi. Tiên Phật tự trừ bỏ phương trượng không bụi bên ngoài, phía dưới bốn cái, chính là đông nam tây bắc, bốn viện viện chủ. Bốn người này, chính là bốn viện viện chủ, phân biệt Phật danh. Chí Đông, Chí Nam, Chí Tây, Chí Bắc. Chí Đông râu bạc trắng rủ xuống ngực, thân mang thanh sắc áo cà sa. Trước mặt hắn, trưng bày một quyển Phật kinh. Hắn đang ở niệm tụng Phật kinh, cảm ngộ Phật ý. Chí Nam mình trần lấy thân trên, lộ ra kiên cố cơ bắp. Hai tay của hắn riêng phần mình nắm lấy một cán kim sắc thiền trượng, không ngừng hung hăng gõ vào thân thể của mình phía trên, phát ra mãnh liệt va chạm thanh âm. Chí Tây một thân màu xám áo cà sa, trước mặt trưng bày một cái giới đao, trên người hắn tản ra một cỗ sát lục chi ý. Chí Bắc thân mang kim sắc áo cà sa, trước mặt hắn đứng đấy một con thỏ nhỏ. Hắn nhìn xem con thỏ nhỏ, trong mắt mang theo độ hóa ý tứ, không ngừng đánh ra nguyên một đám pháp quyết. Bốn người này khí tức vậy mà ẩn ẩn đều đang hạ vị tiên tôn hàng ngũ. Cũng ở lúc này, bành bành bành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy phía trên bầu trời, một đạo hư không liệt phùng, cực tốc lan tràn mà đến, hư không không ngừng bị xé nứt, hướng thẳng đến đại Phật đi. Trong nháy mắt, tất cả tăng nhân, cùng nhau nhìn về phía kim sắc đại Phật. Bốn tên này cao tăng, nhất thời mở hai mắt ra, chỉ thấy cái kia hư không liệt phùng trực tiếp kéo dài đến kim sắc đại Phật mi tâm. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cái kia kim sắc đại Phật mi tâm đúng là xuất hiện một đạo khe hở. Lúc đầu, cực kỳ hiền hòa kim sắc đại Phật, ở mi tâm xuất hiện đạo này khe hở về sau, đúng là nếu như nhiều hơn một khỏa con mắt, cái kia khe hở đen kịt một màu. Cái này hiền hòa kim sắc đại Phật trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Phật tổ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cũng là kinh hô lên. Cái này kim sắc đại Phật tượng nạn là lấy tiên Phật tự đời thứ nhất phương trượng nguyên hình chế tạo. Đây là trong lòng bọn họ Phật tổ. Cái này kim sắc đại Phật không chỉ là tượng nạn, càng là một kiện chí bảo, là lấy vô thượng vật liệu gia trì vô biên nguyện lực chế tạo. Kiên cố phi phàm, cho dù là tôn cấp tiên bảo, cũng không thể để hắn tổn thương. Mà bây giờ, hắn vậy mà xuất hiện một đạo khe hở. Phật tổ kim thân bị phá, trên đời này lại có người không tiếp thụ Phật tổ độ hóa tẩy lễ, lại có người có thể làm trái Phật tổ. Đại Phật phía đông, ngồi xếp bằng Chí Đông nhìn thấy cảnh này, thả ra trong tay kinh thư, kinh ngạc mở miệng, việc này quá mức không thể tưởng tượng. Tương đương tương đương tương đương lúc này, chính là sáng sớm. Nhìn lên trời bên cạnh sắp dâng lên mặt trời, Chí Nam không khỏi mở miệng, phương trượng sư thúc sắp đến, giảng Phật đại điển lập tức phải bắt đầu. Xuất hiện chuyện như vậy không phải điểm tốt. Tây viện sở thuộc lập tức tán đi, tìm kiếm làm trái Phật tổ kẻ ngoại lai. Ở mặt trời mọc trước đó, nhất định phải trở về. Chí Tây nghe xong, đáy mắt sát ý hiện lên. Ngay sau đó cầm trong tay giới đao, bay lên trời. Chí Tây sư huynh, người này tuy là kẻ ngoại lai, nhưng là chưa hẳn muốn giết, không bằng đem hắn độ hóa. Chấm ngoặc kép, Chí Bắc gặp vậy, lập tức mở miệng. Chí Bắc sư đệ, đối mặt địch nhân, ngươi phương pháp vẫn là quá chậm, việc này vi huynh có thể tự giải quyết. Chí Tây mở miệng, thu hồi này mặt trước con thỏ nhỏ, ngay sau đó bay lên trời. Chí Đông gặp vậy, mở miệng, Chí Bắc sư đệ, Chí Tây sư đệ làm việc quá cực đoan, ngươi đi theo tiến đến, nếu là có thể đem hắn độ hóa, liền đem hắn độ hóa mang về. Là, Chí Đông sư huynh. Chí Bắc gật đầu, ngay sau đó cũng là mang theo một đám tăng nhân bay lên trời. Sư huynh, chấm ngoặc kép, Chí Nam giờ phút này có chút lo lắng. Chí Đông đạm ngữ, phương trượng sư thúc, ngàn năm mới xuất quan một lần. Một lần này giảng Phật đại điển, bất kể như thế nào, cũng không thể trì hoãn. Hai vị sư đệ, một kích vừa vững, hỗ trợ lẫn nhau, không cần lo lắng, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, Chí Đông sau lưng, đông đảo tăng nhân bên trong, có một tên, khuôn mặt bình thường không có gì là áo gai tăng nhân. Hắn thấy một màn như vậy, khóe miệng mang theo ý cười. Thú vị, cái này tội giới tiên Phật tự Phật tượng, mặc dù không có cái gì Phật môn chân ý, bất quá cũng có mấy phần lực lượng, vậy mà có người có thể như thế làm trái hắn độ hóa lực lượng. Thú vị à thú vị. Chẳng lẽ hôm nay không chỉ có bần tăng một người động thủ? Nghĩ tới đây, áo gai tăng nhân không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục một bộ dáng vóc tiều tụy cúng bái cái kia kim sắc đại Phật. Ngay tại lúc đó, tiên Phật tự bên ngoài, Cổ Phong đã biết rõ. Bản thân gây họa, chỉ sợ tiên Phật tự nội bộ người, rất nhanh sẽ phát giác đến bản thân. Trước chui vào lại nói, Cổ Phong nghĩ đến. Lập tức thi triển dịch dung thủ đoạn, tóc dài rút đi, biến thành một người đầu chọc trẻ tuổi hoa thượng, lại đổi lại một thân mộc mạc tăng bào. Bất quá vẻn vẹn như thế, Cổ Phong trên người cùng Phật gia vẫn là không có cái gì khí tức liên quan. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, nghĩ đến, Cổ Phong lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài thân phận này chính diện một cái Phật tự, mặt sau là một cái tên, chín giới. Vật này, chính là năm đó Cổ Phong rời đi Cửu Châu giới thời điểm. Hàng Long Đại Sư cho Cổ Phong lệnh bài. Cổ Phong cầm lệnh bài, đi tới tiên Phật tự Sơn Môn trước đó. Cái này Sơn Môn, đúng là không có đại môn. Nhập khẩu, là một cái ngăn cách đại trận. Cái này ngăn cách đại trận, khí thế phi phàm, hiển nhiên, chính là truyền thuyết. Cái kia Phật tổ Xá Lợi Tử, tán phát Phật ý biến ảo. Này đại trận, liền hàng lâm giả đều có thể ngăn cách, người ngoại lai, tự nhiên không cách nào xuyên việt. Cổ Phong nghĩ dựa vào lệnh bài tiến vào, lại phát hiện, cái này trên lệnh bài ảm đạm tối tăm, không cách nào mang bản thân tiến vào. Chẳng lẽ, lệnh bài này còn cần cái gì đặc thù thôi động phương pháp? Cổ Phong thầm nghĩ lấy, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đã cảm giác được, tiên Phật tự nội bộ. Có một đám tu giả đang ở chạy đến. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong có chút sốt ruột. Tiên Phật tự bên trong, tất nhiên cũng có cao thủ. Mình không thể cưỡng ép xông vào. Nghĩ lẫn vào, lệnh bài này là biện pháp duy nhất. Mà làm sao thôi động lệnh bài này? Nhất định phải lấy cùng Phật môn có quan hệ đồ vật. Cùng Phật môn có quan hệ, độ trì ý cảnh. Cổ Phong bỗng nhiên đáy mắt hào quang lóe lên. Năm đó, ở Chu Thiên các mật cảnh bên trong, Cổ Phong vô ý tầm đó cảm ngộ độ trì ý cảnh, mượn hắn thu lấy không ít cốt bảo, mà cái này độ trì ý cảnh, hẳn là không ít tăng nhân đều đang cảm ngộ đồ vật, tự nhiên cùng Phật môn có quan hệ. Hết chương.